Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi đó, cô cảm thấy làn da của mình đang khô lại, Giang Tinh Chức lập tức thu hồi con mắt điếc tuốt thì hơi thở tử vong này mới bị ngăn cách, nhưng phần còn sót lại ở bên ngoài phòng cô vẫn làm cá vàng và tảo biển nuôi trong phòng khách tầng một chết sạch. Thì ra là như thế, khó trách Tần Lãm Nguyệt muốn cô đi qua. Hơi thở trên người vị thần này đáng gờm như vậy ngay cả khi truyền tới từ xa. Nếu người sống ngang nhiên xông tới, e chẳng phải sẽ chết tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương. Vị thần này dữ dằn quá, đang ngã xuống có nghĩa là chắc chắn sức mạnh thần thánh phải yếu hơn bình thường. Như thế mà còn ra dạng này, loại thần này sợ là không có bạn bè rồi. Giang Tinh Chức dừng lại, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một bóng hình có dáng dấp cao vô cùng. Cái bóng kéo dài tới mức gầy đi, đứng trên đồng hoang có chút e dè lại xen lẫn mừng rỡ lắm, thậm chí có tí lén lút đáng yêu. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông ấy, cô chẳng làm sao thấy được, chắc là một người nào đó cô đã quên rồi. Ấy thế trong trường hợp bình thường, cô không thể nào mất trí nhớ vì dẫu gì cô cũng là người giữ lời ước. Tần Lãm Nguyệt biết rõ thần của cái chết đáng sợ thì chẳng có ý muốn dùng gương nước để rình mò bóng dáng thần minh. Kiểu gì thần chết là cái chắc, cô ả chờ nổi dù vấn đề có là sớm hay muộn. Trong ngọn núi, thần của cái chết đang bất động dường như cảm thấy cái gì đó, ngón tay khẽ giật giật. Tiểu Giáp và Tiểu Ất bay đến bên cạnh thần, nhanh chóng nhìn chằm chằm ngón tay kia. Ngón tay nhợt nhạt khẽ di chuyển nhẹ nhàng một lần nữa. Tiểu Ất, chết rồi, hình như chủ nhân muốn tỉnh lại. Nhưng gương nữ thần tương lai lại không chính xác cho lắm, con người ngài chờ không xuất hiện. Lỡ như mở to mắt và phát hiện chuyện này, ngài sẽ buồn đến nỗi tăng tốc quá trình chết đi. Tiểu Giáp, tôi với cậu mau đánh chủ nhân ngất xỉu, để ngài ngủ tiếp. Tiểu Ất, tại sao mình lại làm việc với một thằng ngốc? Nếu nó đánh ngất được thần của cái chết, nó vẫn còn là một con tử thần à? Giang Tinh Chức hạ mắt, tự hỏi về cảm giác quen thuộc mà vị thần trong núi mang lại cho cô là gì, tại sao cô lại mất đi một số ký ức, đặc biệt là thời thơ ấu. Điều này không được bình thường, người giữ lời ước vừa sinh ra đã biết. Từ thời điểm cô được sinh ra, cô có thể suy nghĩ như một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi với trí nhớ vượt trội, không có trường hợp quá nhỏ nên không nhớ được. Đáng ngờ hơn là cô không nhận ra mình đã mất một phần ký ức, nếu không phải vì chuyện tạo ra con rối gian miên, chắc gì nó đã thúc đẩy cô suy nghĩ lại, phải có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cô quên đã quên mất rồi. Liệu tử thần khiến cô cảm thấy quen thuộc khó hiểu ấy có phải là vị thần mà cô hằng biết không? Cô đang nghĩ tới thì chuông cửa reo bên ngoài, đó là Minh Nguyệt Lãng ở đồn cảnh sát cách đây không lâu, gã vẫn không nhận được câu trả lời của gian miên nên vừa ra khỏi là chạy một mạch tới. Gã đi tới trước cửa căn hộ của Giang Miên, căn hộ này do bọn họ cùng mua nhưng mà tên trên sổ đỏ lại viết mỗi tên Giang Miên. Gã sợ Giang Miên sẽ không có cảm giác an toàn bèn đành dùng cách này để cho cô biết gã sẽ không thay lòng đổi ý, vẫn thích mỗi cô. Gã cố gắng nhập mật khẩu, quả thật mật khẩu đã được đổi, thế là gã phải nhấn chuông cửa. Con rối Giang Miên đang bận rộn nay nghe thấy động tĩnh thì lấy mắt trái ra và ném về phía cửa. Mắt trái nhìn vào mắt mèo một chút rồi bay trở lại hốc mắt của cô ấy. Động tác cô nàng dừng lại, chúa, là bạn trai cũ của chủ cũ Giang Miên. Hình như gã đã tỉnh táo rồi, con rối Giang Miên gõ cửa Giang Tinh Chức, cho hay, ngươi tới gặp anh ta một tí đi, nói rõ rọt cho anh ta biết, Giang Tinh Chức không để ý lắm. Giang Miên có khả năng bắt chước rất mạnh mẽ, tất cả bạn bè và đối tượng hợp tác của chủ nhân đầu tiên cơ thể Giang Miên không phát hiện ra cô nàng chẳng phải là Giang Miên chân, chính. Trong số đó không thiếu bạn bè thân thiết quen biết cô còn lâu hơn Minh Nguyệt Lãng. Bởi vậy hiển nhiên không có gì phải lo lắng. Được rồi, Giang Miên nhận được mệnh lệnh của chủ nhân bèn vui vẻ đi xuống lầu mở cửa. Cánh cửa mở ra, cuối cùng Minh Nguyệt Lãng cũng nhìn thấy cô gái mình yêu, nhất thời lộ ra nụ cười ngây thơ, Miên Miên. Giang Miên không chút thay đổi nhìn gã, có việc gì không? Biểu hiện Minh Nguyệt Lãng hơi cứng đờ, mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào mặt Giang Miên. Miên Miên, anh gửi tin nhắn cho em có thấy không? Thấy rồi. Bất kể sự thật là gì, tôi đã mệt mỏi. Không có ý định tái hợp với anh. Mong anh về rồi đừng tới nữa, anh cứ làm minh tinh lớn của anh, tôi cứ làm bà chủ nhỏ, sau này không gặp lại, Giang Miên nói xong toan đóng cửa lại. Bàn tay lớn đặt trên cửa dùng sức mạnh rất lớn để chặn cửa lại. Giang Miên đang định nói chuyện, trên trán cô nàng đã có một họng súng lạnh lẽo đặt lên. Động tác của con rối Giang Miên cứng đờ, trợn trừng khó tin được mà ngước mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Lãng. Ngay lập tức cô nàng đã đối mặt với một đôi mắt đáng sợ. Không phải chứ, đây là loại đàn ông lo tới dạng gì vậy? Cậu hòa không thành nên muốn giết người. đám nhân loại giới tính nam toàn kinh tởm thế a. Giang Miên nghĩ là thế mà nào có dám lộn xộn, bởi vì súng trên tay Minh Nguyệt Lãng cầm chẳng phải loại thường mà chính là súng giết thần, loại thẻ SR sao chết. Người như cô mà bị bắn một phát coi như chết ngay. Cô là ai? Minh Nguyệt Lãng hỏi bằng thanh âm lạnh như băng, mang ý tứ nếu cô nàng không thành thật trả lời là nổ súng ngay rõ ràng. Gã lạnh lùng không có tình người không cùng và đã nhận định cô không phải Giang Miên. Con rối Giang Miên nhất thời ngây ngẩn cả người, thì ra không phải là dạng bị chia tay nên thẹn quá hóa giận. Người này phát hiện cô không phải bạn gái thật sự của gã. Giang Tinh trước nghe được động tĩnh dưới lầu nên xoay con mắt biết tuốt qua liếc một cái là đã hiểu được có chuyện gì đang diễn ra. Cô vẫn ngạc nhiên lắm vì dè đâu sự tình lại biến thành như vậy, ấy thế mà người đàn ông này lập tức phát hiện Giang Miên này không phải Giang Miên kia. Chuyện quái gì đây? Chỗ nào bị lộ? Làm sao anh phát hiện ra? Còn rối Giang Miên hỏi. Quả nhiên cô không phải là Miên Miên của tôi. Nói mau, cô đã làm gì cô ấy rồi? Họng súng một mực nằm trên trán cô nàng mà không thu tay, làm con rối ngẫu nhiên lắc lư về phía sau. Đúng thật chả có một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả, gã mới nghi ngờ một xíu, dù sao cũng không có bằng chứng mà chỉ dựa hết vào cảm giác. Cô hỏi ngược lại như vậy đã ngay lập tức xác nhận rằng mình đã giả mạo danh tính. Giang Miên, con người xảo quyệt, đã phát hiện ắt chẳng cần che giấu nữa. Giang Tinh trước đứng dậy khỏi ghế, duỗi thẳng lưng, mở cửa phòng. Minh Nguyệt Lãng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, bạn gái của gã biến mất, xuất hiện trước gã là một con quái vật giống hệt bạn gái gã như đúc. Đáng sợ hơn là tất cả bạn bè của cô ấy đều không phát hiện ra cô có gì đó không ổn, người này cứ vậy mà khoác da Giang Miên lên, giả thân phận của cô, không biết đã kéo dài bao lâu rồi. Thế còn Miên Miên của gã đâu? Có phải bị giết rồi hay không? Nghĩ về khả năng này, đôi mắt của gã đỏ kè như máu, đột nhiên một cảm giác kinh dị kỳ lạ bao phủ. Như thể có một cái gì đó làm gã không thể nhìn thẳng vào, là sinh linh cao hơn cả gã xuất hiện, lông tơ giả dựng đứng, da đầu tê liệt, tay cầm súng giết thần đã đổ mồ hôi. Một cái bóng chợt hiện trong mắt gã, cứ thế đứng yên trong phòng khách. Gã chắc chắn không cùng rằng lúc nãy trong phòng khách không có người, cô ta bỗng nhiên hiện ra. Thủ đô, tòa nhà quốc hội, bên trong phòng hội nghị lớn, bầu không khí nghiêm túc vô cùng. Thưa quý vị, nhân loại đã đến thời điểm lựa chọn quan trọng, Ôn Nhược Ngôn nói. Ám chỉ của Chúa đã rất rõ ràng, về lý do tại sao thần đã giúp họ một cách khéo léo như vậy, con người đã đoán nhiều lần rồi, cuối cùng họ chọn nguyên nhân vẹn toàn. Phải vì một cái gì đó cản trở thần mới làm thần không thể không dùng cách đặc biệt này để giúp họ tự cứu mình. Cũng có thể thần giống như cha mẹ sáng suốt của con người khi dạy con cái làm thế nào giải quyết các vấn đề khó khăn chứ không phải cứ giúp chúng vượt qua hết trở ngại. Thần không giống như tử thần, thần là người tốt, đến đây cứu với bọn họ. Dùng những gì con người tạo ra là có thể trao đổi sức mạnh thần thánh là một trong những bằng chứng, nhưng họ chẳng ngờ được con tử thần đó cứ mãi khoác lớp da người, ẩn nấp trong thế giới của họ từ sớm. Ôn Nhược Ngôn ấn điều khiển từ xa, màn hình sáng lên, trên đó có một người là Tần Lãm Nguyệt. Cô ả có một nụ cười đẹp đầy lỗ hổng, bình thường chẳng nhận ra có bất kỳ vấn đề gì, ít nhiều gì Tần Lãm Nguyệt cũng có một số fan hâm mộ vì nhan sắc, tuy nhiên tại thời điểm này trong mắt tất cả mọi người, bức ảnh này đưa lên là thấy một đôi mắt ẩn giấu ánh sáng tà ác, nụ cười trên khóe miệng mang đầy tính toán, không có bất kỳ vẻ đẹp gì có thể nói mà thay vào đó là sự đáng ghét đáng hận. Những gì cô ả đã làm khiến người ta ghê tởm, quyến rũ mấy người đàn ông mê muội mình, câu dẫn ra cảm xúc ghen tuông của mấy cô gái trẻ, làm rất nhiều cô gái tự sát vì nó. Cô ả là một cái xác đầy phù phiếm, ích kỷ, chỉ biết mình, thích gây ra táo tác và cái chết. Xem ra một cơ thể tập hợp đủ mấy chuyện đấy cũng không phải thứ gì tốt cho cam. Thông qua việc bọn triều hề rút thẻ, họ đã đọc được ám chỉ của Chúa. Mỗi người bọn họ đều rút trúng một khẩu súng giết thần, mà giết thần là bất kính, là tội ác, sao mà thần cho bọn họ thứ như vậy? Trừ khi người cần giết chính là tên thần giả đầy ác độc, thế giới này chỉ có hai vị thần hạ xuống, một là tử thần mang lại cho họ tuyệt vọng, một là Chúa đem tới hy vọng. Như vậy Tần Lãm Nguyệt chỉ có thể chính là tử thần. Tử thần, kẻ thù của tất cả nhân loại, con người chẳng có tính cách ngồi chờ chết. Nó giết chết nhiều người bọn anh là thế, giờ đây hành tung của nó bị phát hiện, sao mà bọn anh không hành động được đây? Tổng thống, liên lạc với chính phủ của các quốc gia khác, cục diện ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều so với nước Z, không phải bọn họ chết do sức mạnh của thần của cái chết mà chính vì dính lời nguyền do Tần Lãm Nguyệt gieo xuống đất, tốc độ khuếch tán của nó như cơn lốc, hơn nữa rất nhiều cách chết xảy ra vô lý. Rất đột ngột, giải thích là ác quỷ làm trò âu cũng là chuyện thường. Sau khi bên này công khai địa chỉ cửa hàng thẻ vận mệnh, nước ngoài cũng tranh nhau xông tới và sao chép liên kết. Ban đầu công ty nghiên cứu và phát triển ứng dụng mua sắm đó vẫn còn vui mừng lắm, cho mình là con trai trời chọn. Đến khi người nước ngoài tham gia họ mới phát hiện ra, không nhất thiết phải tải về ứng dụng mà chỉ cần mở liên kết là có thể mở cửa hàng, thậm chí không cần đăng nhập. Có thể thấy rằng thần không phân chia đám đông theo quốc gia và màu da, con người là con người, ở nơi đó đối với thần mà nói chính là bình đẳng. Khi con người gặp thảm họa, thần thực sự đáp ứng lời cầu nguyện của con người mới chính là chân thần. Đây là châm ngôn truyền giáo được chấp nhận và thuyết phục nhất. Lúc đầu người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau nhiều, hiện tại ai nấy đã nhao nhao đổi tín ngưỡng, mang gian tin trước đặt đúng chỗ. Vì tranh luận gian tin trước là thần của ai mà họ đã đánh qua đánh lại mấy lần, xong, dù họ có tranh luận như thế nào, lực tín ngưỡng của bọn họ vẫn đổ hết về hướng gian tin trước. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được hộp bí ẩn mà phải dựa vào sự tài trợ của chính phủ. Tiến độ của các quốc gia khác nhau, mỗi ngày cũng có không ít người chết, người căm ghét tử thần vô vàn. Giờ đây đã vô tình biết được tung tích kẻ thù trong khi bọn họ lại có thẻ bài của chân thần ban cho, làm sao không nắm bắt thời cơ, đánh dẹp nó kia chứ. Thần cho bọn họ súng giết thần chắc hẳn có hai tầng ám chỉ, một là ám chỉ cho bọn họ biết tầng lãm nguyệt chính là tử thần, hai là ám chỉ bọn họ nên nắm chắc cơ hội. Giết chết thần giả, việc liên quan tới toàn bộ nhân loại không phải là vấn đề của một quốc gia. Đánh dẹp ác thần hiển nhiên cũng phải để cho toàn nhân loại tham dự. Sau khi người đứng đầu chính phủ nhận được thông tin, các cuộc họp cũng được tổ chức. Chúng ta không cách nào từ chối bởi vì nó liên quan đến cái chết của toàn bộ nhân loại. Nếu chúng ta từ chối, Chúa chân chính sẽ nghĩ gì về chúng ta? Thần sẽ cảm thấy chúng ta là kẻ hèn nhát, là đứa nhỏ không đáng để thần nhìn chăm chú. Để bảo vệ tôn nghiêm của Chúa, chúng ta phải đóng góp một phần sức mạnh của mình, đồ hèn nhát, sớm muộn gì Chúa cũng sẽ lấy lại sức mạnh từ tay anh. Sau một phen tranh luận, cuối cùng họ đã đi đến kết luận rằng chuyện đánh dẹp tử thần là bắt buộc. Thế nên họ bắt đầu xây dựng một kế hoạch đánh dẹp thích hợp, tiếng tim đập thật lớn vang vọng bên tai, trên lưng Minh Nguyệt Lãng ướt đẫm mồ hôi, ngay cả trán cũng đầy mồ hôi, bóng dáng đó phủ áo choàng màu đen, toát lên một cảm giác khủng bố lại uy nghiêm, không thể nhìn thẳng vào. Không thể bất kính, Giang Miên đẩy tay gã ra, đoạn, đi tới bên cạnh Giang Tinh trước, Chúa. Minh Nguyệt Lãng nghiến chặt răng, gã muốn chĩa súng giết thần trên tay về phía Giang Tinh trước, nhưng làm sao cũng chẳng cục cựa nổi. Mấy người đã làm gì Miên Miên rồi, gã chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn kiên trì hỏi. Giang Tinh trước ngoài ý muốn nhìn gã, cho hay, Giang Miên đã chết, bờ môi Minh Nguyệt Lãng run rẩy, ánh mắt càng lúc càng đỏ lên. Rốt cuộc có thể nhúc nhích, gã chịu áp lực cực lớn. Chỉa họng súng vào Giang Tinh trước, mấy người đã giết cô ấy. Nếu Giang Miên thật sự bị sinh vật không rõ này giết chết, gã mặc kệ cô ta là thứ gì. Trừ phi gã chết, gã nhất định sẽ giết cô. Không, cây gậy gỗ nhỏ trên tay Giang Tinh trước nhẹ nhàng vung lên, là anh giết cô ấy. Một tia sáng bắn vào đầu Minh Nguyệt Lãng, trong đầu gã bắt đầu chiếu hình ảnh của bản thân sau khi bị Tần Lãm Nguyệt mê hoặc. Cảnh Giang Miên tuyệt vọng tự tử, cô ấy khóc trong vỡ òa làm sao. Đổ đầy nước ấm vào bồn tắm đầy thế nào để rồi cắt cổ tay của mình. Mặc kệ máu chảy ra mãi cho đến khi khuôn mặt trắng toát, hoàn toàn nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt ấy chẳng còn mỉm cười làm gã rung động, bàn tay mềm mại ấy chẳng còn nắm lấy gã ra khỏi bóng tối, đẩy gã về phía khát vọng. Cô yêu gã vô vàn là thế, coi gã như toàn bộ mạng sống. Ấy thế đến khi tận mắt nhìn thấy video và hình ảnh gã tiếp xúc gần gũi với một người phụ nữ khác. Một bằng chứng xác thực là vậy. Cô đã không chờ đợi bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có gã tuyệt tình chia tay và kiêu căng thổ lộ với Tần Lãm Nguyệt, cho nên cô tự tử. Trái tim hệt như nổ tung, nỗi quặn thắt to lớn khiến Minh Nguyệt Lãng chẳng còn đứng thẳng nổi. Người đàn ông cao lớn ngã ngồi xuống đất như thể sức mạnh toàn thân đã bị rút đi, bị đánh một cú nặng nề nhường này làm cho đầu gã trống rỗng, dòng lệ đã rơi khỏi hốc mắt, ngay cả hơi thở dường như trở nên rất khó khăn. Con rối Giang Miên không hề dao động trong lòng. Một mạch thu vén sạch sẽ ghế sofa có đóng hộp chuyển phát nhanh, muốn cho Giang Tinh trước ngồi. Giang Tinh trước nhìn bộ dáng xe thắt không muốn sống của Minh Nguyệt Lãng thì trong mắt lóe ra ánh sáng mới lạ. Nếu có thể nhanh chóng nhận ra con rối Giang Miên cũng không phải Giang Miên chân chính, chắc hẳn đúng là tình yêu đích thực. Tình yêu, danh từ này đúng là vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể cô cũng đã từng cảm thấy nó tại một số thời điểm nào đấy. Lúc này, Minh Nguyệt Lãng giống như phản ứng lại cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Tinh trước. Trong mắt gã bộc phát ra ánh sáng và quỳ gối trước mặt cô, ngài nhất định chính là chủ nhân của cửa hàng thẻ vận mệnh, Chúa thật sự giáng xuống thế giới này cứu nhân loại, cầu xin ngài giúp con một chút, con nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, cầu xin ngài. Bất cứ ai tiếp từng xúc với Minh Nguyệt Lãng mà nhìn thấy cảnh trước mắt này sẽ sốc. Minh Nguyệt Lãng là một người rất kiêu ngạo, loại cao ngạo không phải là do gia thế tốt nuôi dưỡng ra, mà càng giống như sự cao ngạo của con sói cô độc chém giết một đường trong tịch mịch và gieo neo. Tuy nhiên người dạng này giờ đây lại khiêm tốn quỳ trước mặt người khác, khóc nức nở đau khổ cầu xin. Thiên đạo tuần hoàn, bất kỳ sinh vật nào cũng có kết cục là cái chết, giống như lá rụng về cội nguồn. Người yêu của anh đã trở về vũ trụ, làm sao có thể sống lại từ cõi chết đây, Giang Tinh trước cho hay. Minh Nguyệt Lãng nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy, tuyệt vọng bao phủ gã, cuốn chặt cả người gã. Thế giới của gã là một vùng u tối, đã mất ngọn hải đăng duy nhất, gã không thể tưởng tượng nổi sau này mình có thể sống sót trong thế giới tuyệt vọng đây làm sao. Giang Miên đã tự sát bởi vì thằng khốn là gã, bởi vì con đĩ Tần Lãm Nguyệt kia, từ sâu trong linh hồn phát ra hận ý, thay thế tất cả lưu luyến của gã đối với thế giới này. Cho dù là thẻ bài thần kỳ cũng chẳng có hấp dẫn với gã. Trong nháy mắt gã gần như muốn thoát khỏi vị trí người đi theo Giang Tinh trước mà biến thành người đi theo Tần Lãm Nguyệt, từ đó cung cấp năng lượng cho cô ả. Đúng lúc này ngực của gã đột nhiên như bị phỏng, giống như có gợi ý về điều gì đó, một cảm giác tồn tại mạnh mẽ đã kéo lại sự chú ý của gã. Gã duỗi tay lần mò tới thẻ bài của mình. Trong số những lá bài này, có một thẻ đang tỏa sáng, là thẻ nữ thần nguyền rủa. Thẻ này mỹ lệ không cùng và cũng rất mạnh. Nó là thẻ sao chép U, trong mặt thẻ vàng có dây leo và chữ viết bí ẩn cuốn lấy nữ thần đang ngủ say. Nó là một thẻ sinh mệnh đặc thù có thể phát triển, cần thông qua hai cách để mạnh lên. Một là cho nó hấp thụ tình yêu của chủ thẻ, hai là thông qua nguyền rủa, dù thiếu một thứ trong cả hai điều trên cũng không được. Vậy mà bên trong thẻ lúc này, nữ thần đang nhắm mắt và ngủ say lại mở hai mắt. Đôi mắt đó màu đen, không có một chút trắng của trong mắt. Màu đen chiếm toàn bộ hốc mắt làm cô vừa xinh đẹp lại trông không được bình thường, có một cảm giác kinh dị kỳ lạ làm cho con người ta thấy là lòng tràn đầy run rẩy, chỉ thấy rằng đây là một con quỷ nữ. Minh Nguyệt Lãng chẳng e sợ gì, từ lúc nữ thần nguyền rủa vừa mở mắt trong tấm thẻ này, gã loáng thoáng cảm nhận được gì. Tim gã đập dồn, khẩn trương nhìn về phía Giang Tinh trước, cầu xin cô nói ra lời gì đấy. Giang Tinh trước không làm gã thất vọng, cô mỉm cười, ta bỏ một sợi linh hồn khiếm khuyết của Giang Miên vào trong thẻ này. Trong đôi mắt tuyệt vọng của Minh Nguyệt Lãng đã có ánh sáng tỏa ra, thật không may khi nó chỉ là linh hồn khiếm khuyết. Bây giờ cô ấy không có suy nghĩ, không có ký ức, thậm chí cũng chẳng biết mình là con người. Khi anh nuôi dưỡng cô ấy bằng tình yêu, mang cô ấy đi chiến đấu để cô ấy đủ mạnh, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ khôi phục lại ký ức. Điều này đối với Minh Nguyệt Lãng mà nói đã là kết cục không thể tốt hơn. Gã nắm chặt lá bài này kéo tới gần ngực và nhìn Giang Tinh trước với lòng biết ơn và niềm tin chân thành nhất tràn ngập trong lòng. Hóa ra thần đã chỉ dẫn hướng đi trong tương lai cho gã. Gã đã từng cho rằng không có thần trên thế giới, ngay cả khi có thì chỉ là giống loài ăn trên ngồi tróc, chế giễu người tốt, nhắm mắt làm ngơ với kẻ ác, không xứng đáng được gọi là thần. Giang Tinh trước đã thay đổi quan điểm của gã, nếu không gặp được một vị thần chân chính, chỉ có thể nói rằng số mình xui chứ không phải do thần không tồn tại. Mặc dù hận ý trong lòng gã đối với Tần Lãm Nguyệt vẫn mạnh đến đáng sợ, nhưng trên đó vẫn có lòng cảm kích và tín ngưỡng vào Giang Tinh trước nhiều hơn. Bởi vậy gã vẫn là người theo Giang Tinh trước, sớm muộn gì gã chắc chắn dùng chính tay mình đâm tên ác thần ghê tởm xấu xí Tần Lãm Nguyệt nọ, khiến ả phải trả giá đắt. Dư Yến dạo bước tại cửa mà cầu nguyện, thỉnh thoảng duỗi cổ nhìn phía cửa, thỉnh thoảng bà cứ hoảng hốt, cho rằng mình đang nằm mơ, mãi cho đến khi một chiếc taxi dừng lại ở cửa và Dư Bình Bình xuống xe đi tới. Nước mắt của bà lăn xuống ngay, bà chạy sang, mẹ, hai người ôm chặt lấy nhau mãi đến lúc tài xế taxi chờ tới mức thiếu kiên nhẫn, lên tiếng đòi tiền xe, họ mới tạm thời đè nén cảm xúc kích động trong lòng, Dư Yến trả tiền xe, nắm chặt tay Dư Bình Bình. Ăn tối xong, Dư Yến đăng tin nhắn trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau mà bà tham gia, thông báo cho bọn họ cách hộp bí ẩn có thể giao đến bên cạnh đứa con như vậy, đây là một nhóm các bà mẹ tuyệt vọng, ai nấy toàn là bà mẹ đơn thân. Hoặc không phải là mẹ đơn thân nhưng cũng không khác gì mẹ đơn thân. Trong số đó mấy bà, có người có con bị lừa bán, có đứa mất tích, có đứa thì bị giết, họ xây dựng nhóm này nhằm an ủi lẫn nhau, truyền cảm hứng cho nhau, tận sức giúp nhau bằng khả năng của mình. Trong xã hội này chỉ có họ mới hiểu được nỗi đau của nhau, sẵn sàng theo dõi xu hướng và tiến bộ của nhau trong một thời gian dài. Sau khi Dư Yến lên tiếng, rất nhiều người nhao nhao nhắn lại, háo hức hỏi bà cách làm thế nào. Dư Yến biết gì nói nấy. Dư Yến, Chúa rất nhân từ, chỉ cần chúng ta thành kính cầu nguyện, Ngài sẽ đáp lại tiếng nói của chúng ta. Một số người ngay lập tức đi đặt hàng, có người thì đau khổ vì không có tiền, ngay cả thẻ sơ cấp mà cũng không mua nổi. Lúc này chủ nhóm lên tiếng, chủ nhóm, ai cần vay tiền thì tìm tôi, chủ nhóm, Liêu Phương, có căn nhà thuộc diện giải tỏa, có tận 3 căn nhà trong tay. Bà là một người phụ nữ trung niên độc thân không thiếu tiền, nhưng ngay cả là người như bà thì vẫn chịu cùng đau đớn như bọn họ. 10 năm trước, thôn đó vẫn chưa được phá hủy, bà trở về nhà sau khi hoàn thành ca làm việc. Nhận ra con trai và con gái của bà đang học trung học cơ sở vẫn chưa về nhà, điện thoại cứ chẳng có ai bắt máy, bà chạy ra ngoài để tìm con. Bà đâu ngờ được tầng hầm ngay trước cửa nhà thường được sử dụng để lưu trữ dưa chua thực phẩm lại có một kẻ giết người biến thái đang chặt xác người, xác chết là con cái của bà. Đến cuối khi thi thể của hai đứa trẻ đã được tìm thấy trong hầm, họ chẳng tìm thấy tên thủ ác. Da mặt cơ thể con bà bị lột ra, bộ phận sinh dục của con trai đã được cắt và nhét vào trong bộ phận sinh dục của con gái. Cảnh trong hầm đẫm máu và biến thái, không thể dùng lời nói mô tả ra nổi. Người mẹ đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh này mà không phát điên tại chỗ là đã may mắn trong bất hạnh. Đây không phải một vụ đơn lẻ mà chính là vụ án giết người hàng loạt, người chết đều là chị em hoặc anh em. Bộ phận sinh dục của nam giới toàn bộ bị cắt đi và bỏ vào cơ thể nữ giới, da mặt bị lột sạch, có thể thấy tâm hồn hung thủ vặn vẹo, tâm tính tàn nhẫn. Các nhà tâm lý học tin rằng có thể kẻ giết người đã từng có hành vi loạn luân với người nữ giới trong gia đình, hoặc có ảo tưởng mạnh mẽ về tình dục với các thành viên trong gia đình, tên này sẽ có một người chị hoặc đứa em gái, y trông xấu xí, cao khoảng 1m7, thể trạng cường tráng, không quá 30 tuổi. Tuy nhiên cách thức gây án của hung thủ rất cao siêu, có ý thức phản trinh sát mạnh mẽ, hầu như không để lại bất kỳ bằng chứng nào khiến cảnh sát bắt được y. Chuyện này gây chấn động cả nước năm đó. Là một vụ án hình sự lớn được toàn dân quan hoài. Ấy thế mà đã 10 năm trôi qua, mọi người đã quên vụ án này, chỉ còn các thành viên trong gia đình của Tấn thảm kịch vẫn còn bị tra tấn bởi cơn ác mộng. Liêu Phương cho người xin bà giúp đỡ vay tiền với một yêu cầu duy nhất. Bà muốn thu được một thẻ trong đống thẻ bài họ rút trúng xem như là thù lao, những người khác không cần phải trả tiền lại cho bà. Điều này tương đương với há miệng chờ sung rụng, không ai không chịu. Liêu Phương mở một nhóm khác của mình. Các thành viên trong nhóm đều là gia đình nạn nhân của vụ án ấy. Bọn họ không trò chuyện trong nhóm, Liêu Phương chỉ nói một câu, trưa mai gặp ở chỗ số 3, những người khác phát ra cử chỉ, ok, là xong, ngoài ra cũng không nói nhiều. Họ sợ rằng kẻ biến thái sẽ lẻn vào nhóm chat của họ và thăm dò ghi chép. Họ đã từng tuyệt vọng chờ đợi thông báo của cảnh sát, chẳng biết liệu họ có thể đưa kẻ sát nhân ra trước công lý trong cuộc đời mình hay không, để cho con cái và những người thân yêu có thể nhắm mắt. Xong. Từ khi chân thần đến thế giới này và cung cấp cho họ sức mạnh, chuyện này đã khác. Liêu Phương đã mua hộp bí ẩn từ lâu, thậm chí vì thế mà bán đi hai tòa nhà. Bà cũng nhận được thẻ nguyền rủa, thẻ do thám và thẻ chờ báo thù. Ấy thế nhưng thẻ nguyền rủa không thể nguyền rủa thành công, tên được viết lên là đã biến mất trong 2 giây rồi lại hiện ra. Thẻ do thám cũng không theo dõi nổi, phía cảnh sát cũng sử dụng thẻ bài, muốn phá giải rất nhiều vụ án treo. Nhờ thế mà nhiều hung thủ bị lộ tung tích bị bắt về chịu tội, nhưng thủ phạm của vụ án này lại cứ mãi chẳng tìm thấy. Điều này có nghĩa là tên thủ ác đã mua hộp bí ẩn, nhận được đủ thẻ tự bảo vệ đủ mạnh và thành công chống lại thẻ của bọn họ. Có thể chống lại thẻ bài chỉ có thẻ, vậy thì chiến đấu đến cùng. Cảnh sát sẽ cố gắng bắt sống và sắp xếp một chuỗi bằng chứng khép kín hoàn chỉnh trước khi kết tội. Nhưng những người bình thường có lòng đầy ngọn lửa báo thù là họ lại chẳng màng tới điều này. Thần sẽ không sai. Thần nhìn xuống từ trên đầu, chắc chắn sẽ khiến tên đó ác giả ác báo. Thành phố M, núi Cảnh Đào, hai con tử thần nhìn chằm chằm ngón tay thỉnh thoảng động đậy đôi chút còn đôi mắt cứ mãi chẳng mở của thần của cái chết. Kế đó tụi nó nhìn nhau thật lâu, tử thần tiểu giáp thì thầm thần bí, thế này thì chủ nhân có tỉnh hay không? Có thể dứt khoát một chút được không? Eo tôi mỏi quá, tử thần tiểu ất cũng thốt thành tiếng rù rì nhỏ xíu y thế, cậu lấy đâu ra eo, tiểu giáp. Tôi không có eo, tiểu ất, từ, tiểu giáp, quên đi, thế là chủ nhân có tỉnh hay không? Tiểu ất, hẳn là cơ thể và ý thức đang lôi kéo nhau. Thức dậy sẽ tăng tốc độ chết đi cho nên cơ thể không cho ngài ấy thức dậy, nhưng linh hồn ngài thì muốn mở mắt, thế nên đại để là, tự mình đang cãi nhau với chính mình. Tiểu giáp, chủ nhân đúng là hiếu kỳ dữ quá. Khi nào mới đánh xong? Tôi đau eo quá, tiểu ất, chắc không mất nhiều thời gian. Minh Nguyệt Lãng cầm âu yếm thẻ bài xoay người rời đi, Giang Tinh Chức nhìn bóng lưng gã, khóe miệng mang theo nụ cười như trước, đôi mắt ôn hòa khoan dung là thế mà sâu trong ôn hòa là một sự hờ hững gần như có một loại thần thánh đặc biệt. Minh Nguyệt Lãng là một dũng sĩ trời sinh,

nhưng ít nhiều vẫn làm cho mọi người có nhiều tỷ lệ sống sót. Chẳng hạn như thẻ tuổi thọ, nó có thể cho phép người ta sử dụng khi gặp trúng thời cơ tử vong, ngay cả khi chỉ có một hơi thở cũng kéo dài tới được một tháng, chờ được giải cứu. Nhưng bản chất con người là như vậy, có thẻ sơ cấp rồi sẽ muốn có thẻ trung cấp, thẻ cao cấp, thoát khỏi một kiếp nạn cũng không thấy hài lòng, họ muốn có thẻ mạnh hơn. Thậm chí một số người chất vấn vì sao chính phủ chỉ cho có 300 vạn, chính phủ có thể in tiền, rõ ràng có thể cung cấp cho họ nhiều hơn được, cho phép họ mua thẻ cao cấp hơn. Thậm chí họ oán hận cả Giang Tinh trước, oán trách vì sao cô lại phân chia cấp bậc cho thẻ bài, thậm chí giá cả còn khác nhau, có phải cô thiên vị người có tiền hay chăng? Có phải cô cảm thấy mạng người có tiền cao quý hơn bọn họ chăng? Ẩn dưới lớp mặt nạ hạnh phúc cuối cùng đã có thể chống lại thử thần, con người chỉ còn ghen tuông, oán hận và tham lam không có mức dừng. Tiền bạc và sức mạnh, cả hai được đánh dấu bằng giá cả và đẳng cấp khác nhau, thế tất sẽ gây ra nỗi táo tác mà cả chính anh và người khác hằng hoang mang. Rõ ràng thần có thể dùng cách tốt hơn để cho bọn họ có được sức mạnh, dù cho chỉ đơn giản là loại bỏ các giá cả nhãn hiệu, ai nấy chỉ dùng vận may và với số lần rút thẻ cố định, sự rối loạn này sẽ giảm một nửa. Nhưng bây giờ chính bọn anh đã có câu trả lời của riêng mình. Mặc dù ngài sẵn sàng giúp đỡ và không để cho tử thần hủy diệt họ, song, không phải thần không chia tốt xấu, không chia thiện ác. Ngài phán xét thế gian theo cách này, đến cuối toàn bộ cái ác sẽ bị cái thiện trừng phạt, ngay cả khi cái ác có nhiều thẻ hơn. Giống như kẻ giết người lột mặt hàng loạt bị gia đình nạn nhân hợp tác bị bắt cách đây không lâu, chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt. Rút thẻ số phận của bạn, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống vô vọng. Những người dũng cảm sẽ được số phận chăm sóc, đây là cơ hội thần thương xót ban cho. Lương Kiệt lẩm bẩm, khóe miệng mỉm cười, cưng à, chờ anh trở lại. Anh đứng dậy, đi về phía những người quân nhân đang chờ mình. Ấy, anh có phải là anh Lương không? Một giọng nói vang lên từ phía bên kia, là một cô gái cũng đến cúng cho người nhà. Cô chạy đến, anh có thể cho em chữ ký được không? Cô nàng hỏi có thể không mà đã kéo túi ra lấy ra giấy bút, Lương Kiệt đành phải ký cho cô một chữ. Như đã nói ở trên, một số người sở hữu thẻ lại không thể hoàn toàn tự bảo vệ mình, nhiều nhất cũng chỉ tăng khả năng sống sót. Bởi vậy chuyện cứu hộ cứ mãi được duy trì, Lương Kiệt vô tình đã trở thành một anh hùng cứu hộ có cảm giác tồn tại không tính là thấp trên mạng, có một nhóm người hâm hộ. Anh lại muốn đi trợ giúp những người cần giúp đỡ, coi như là vậy đi, cố lên nha. Lương Kiệt gật đầu, trong đôi mắt có ánh sáng yên bình và tĩnh lặng. Cảm ơn Chúa. Chu Bái mang giày né tránh, xoay người nhìn về phía ông ngoại, bố mẹ và em gái. Con đi đây. Ông cụ Tưởng lúc này đã có tinh thần sáng láng, thẻ tuổi thọ đã cho ông cụ sống thêm 10 năm nữa. Ông cụ cũng gia nhập thần giáo, là một tín đồ sùng đạo. Ông cũng là người đầu tiên để người ta xây dựng trang ép thần giáo cũng như mua đất để chuẩn bị xây dựng nhà thờ. Quảng cáo của cửa hàng thẻ vận mệnh rất bắt mắt trên trang ép. Rút thẻ số phận của bạn, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống vô vọng. Những người dũng cảm sẽ được số phận chăm sóc. Đây là cơ hội thần thương xót ban cho. Từ câu nói này, họ phân tích được Giang Tinh trước muốn họ dũng cảm, tự lực cánh sinh, tốt bụng, và đáng trân trọng. Vì vậy ngay cả khi cháu trai ông muốn đi mạo hiểm bấy giờ và dù ông cụ có lo lắng cỡ nào, ông vẫn vỗ vai của cậu, chú ý đến sự an toàn. Tưởng Như Yên nhìn về phía Tưởng Dĩ Thu và Tưởng Dĩ Đông, nhờ các cậu trông coi Tiểu Bái nhiều hơn. Hai anh em gật gật đầu, chị cứ yên tâm, ánh mắt Tưởng Như Yên phức tạp, cảm ơn. Trước đây bà không thích hai anh em này, bởi vì họ là con của bạn ông cụ Tưởng và được ông nhận nuôi. Bà thấy ông còn quan tâm đến họ hơn con trai ruột của ông. Ngay cả khi lớn lên và biết rằng ông cụ Tưởng đối xử với khách khác với con cháu trong nhà, song, trong lòng bà vẫn còn khúc mắc. Vì vậy mỗi khi bà trở về nhà, hai anh em phải rời khỏi biệt thự nhà họ Tưởng, chờ cho đến khi bà rời đi rồi mới có thể quay lại. Ấy vậy mà đôi giày né tránh do Tưởng Dĩ Đông rút ra đã cứu Chu Bái rất nhiều lần, hai anh em không ngại những lời bà từng châm chọc khiêu khích làm bà xấu hổ khôn cùng. Anh ơi, anh phải cẩn thận, dây chuyền phải đeo cho kỹ, cả nhà chờ anh trở lại. Em gái dặn dò. Cô bé cho Chu Bái mượn sợi dây chuyền giúp người ta thông minh mà ông ngoại đưa. Chu Bái luôn cảm thấy em gái đang chọc đầu óc cậu không tốt. Nhưng đây là em gái mình, chỉ đành nuông chiều mà thôi. Thế là cậu xoa đầu em và rời đi với anh em sinh đôi. Chiếc xe quân sự bên ngoài đang chờ họ. A Tam ngủ cho mèo yêu ăn đồ hộp mà chúng thích. Đoạn, Triệu Mến vuốt đầu chúng. Bây giờ hai cậu không phải ba tôi mà là anh hùng của tôi đó, biết không? Mèo số một. Mèo, sao sẻn xúc phân phiền quá vậy, sờ nữa là cắn đứt ngón tay đấy. Mèo số 2, mèo, hình như sẻn xúc phân mới đi ị mà không rửa tay, tay thúi quá. Đợi lát nữa ăn xong sẽ chùi mấy thứ bẩn thỉu lên quần áo nó. A Tam ngủ. Mặc dù bị mèo rác đôn ngoài mặt mềm mại bám người ngọt ngào nhưng thật ra lại vô cùng tàn ác chửi, nhưng mèo mèo đáng yêu nhường này. Nó tha phân lên giường mà anh ta vẫn tha thứ được, huống chi chỉ là bị mắng vài câu. Nhìn con mèo ăn xong đồ hộp với khuôn mặt từ bi, anh ta nhét riêng từng đứa vào túi mèo, đưa tụi nó ra khỏi cửa. Có một chiếc xe đang chờ anh ta ở tầng dưới. Mẹ, mẹ ở nhà chờ con trở về, Dư Bình Bình quay đầu nói với Dư Yến. Dư Yến gật gật đầu, nắm chặt tay cô, nước mắt bà ứa đầy, nhất định phải bình an trở về. Những người dũng cảm sẽ được số phận chăm sóc, đây là cơ hội thần thương xót ban cho, ngay cả khi lỡ có gì thật, con chắc chắn sẽ được đưa đến bên Chúa, mẹ đừng buồn. Trên khắp mọi miền đất nước, nhiều người đã được xe của chính phủ đón tới các căn cứ quân sự của thành phố để chờ đợi. Ai nấy toàn là công dân bình thường. Cách đây không lâu, chính phủ đã phát hành một danh sách cho toàn dân trên blog F chính phủ. Nội dung chung là họ đã định vị được con tử thần đang cố gắng hủy diệt họ, sẵn sàng liên minh với các quốc gia khác để bao vây và tiêu diệt nó. Đây là một cuộc chiến liên quan đến phẩm giá con người và tương lai, chính phủ cần thêm thẻ bài và chiến binh. Hy vọng rằng những người sẵn sàng tham gia chiến đấu sẽ đăng ký tham gia, những người không thể tham gia trực tiếp có thể cho mượn thẻ bài. Ngay sau khi tin tức này xuất hiện đã làm nổ tung Internet, người dân trên khắp đất nước tranh luận ầm ả. Chúng ta đã có thần, tại sao chúng ta phải đi đánh dẹp tử thần, anh không nhìn kỹ à? Tên tử thần đó không hề rời đi, thần vẫn còn ẩn náu trong thế giới này, sẵn sàng hành động mà tên kia vẫn không từ bỏ chuyện tiêu diệt chúng ta. Thẻ không đủ để đưa chúng ta trở lại thời bình, động đất, lũ lụt và các tai nạn khác nhau vẫn tiếp tục, tỷ lệ tử vong đang giảm, nhưng cái chết vẫn còn tồn tại. Ai có thể đảm bảo rằng mình trốn được một lần hôm nay là tiếp tục trốn thoát được ngày mai? Trừ khi giết tử thần, giải quyết triệt để thảm họa này. Trời ạ, giết thần, chúng ta thật sự làm được. Nếu như thất bại thì sao? Thưa các bạn, những người dũng cảm sẽ được số phận chăm sóc, đây là cơ hội thần thương xót ban cho, đó là thử thách mà Chúa đã ban cho chúng ta. Các quốc gia trên thế giới cùng một lúc đã đăng nội dung tương tự, họ bệnh thành một sợi dây thừng, quyết tâm đánh tan tử thần, làm cho nhiệt huyết mọi người sôi trào chẳng thôi. Nhưng tất cả họ đều biết rằng tên tử thần đó có sức mạnh kinh khủng lắm, cảm giác khủng khiếp mà nó mang lại khi xuất hiện trước mặt con người làm ai nhớ tới không khỏi nổi cả da gà ngay cả lúc này. Lời nguyền của thần vẫn còn hoành hành trên toàn thế giới, mỗi ngày có rất nhiều người sượt qua cái chết, có người bất hạnh bị thần thu đi sinh mạng. Bởi vậy có người suy nghĩ cẩn thận rồi bèn dũng cảm đăng ký, có người non gan chuyện chiến đấu trên chiến trường thì giao thẻ của mình ra. Tất nhiên cũng có một số người cảm thấy rằng trời có sụp xuống thì cũng có người đứng đỡ, không liên quan gì tới họ, đồng thời họ cũng sợ thẻ bài một đi không trở lại, thành ra cứ im lặng, giả vờ không có gì xảy ra. Sự tình lớn như vậy, hiển nhiên Tần Lãm Nguyệt, người làm ai nấy trầm mê yêu mình, ép công chúa nhỏ bày ra bộ dáng nữ phụ độc ác, tất nhiên không thể không biết. Thậm chí ả còn ngạc nhiên lắm. Thế mà bọn họ lại phát hiện ra thần của cái chết trong núi cảnh đạo thành phố M rồi còn muốn đi diệt hắn. Đúng thật là thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ nhất định phải xông vào. Nhưng mà ả nghĩ lại, cảm thấy khẳng định gian tinh trước bày trò mánh mung, nếu không sao mà nhân loại nhận ra thần của cái chết tồn tại. Tốt, ả đã bảo sao mà gian tinh trước nhịn được thứ này, cứ mãi không đến núi cảnh đạo tìm chết, thì ra cô ta giảo hoạt như vậy. Muốn nhân loại đi qua thăm dò đường cho mình trước. Xem ra cô ta cũng có mục đích này khi cho bọn họ thẻ bài. Người này đúng là dù có chút năng lượng cũng không chịu mất đi. Đầu tiên là chờ ả nguyền rủa xong thì chạy ra giả mạo tử thần cướp đầu người, đến khi thu hoạch xong mấy loại năng lượng như sợ hãi thì lại đổi áo giáp cho lực lượng, thăng cấp năng lượng. Giờ đây cô ta còn muốn lợi dụng đám nhân loại này và cho chúng thẻ bài để đi đánh chết thần của cái chết. Người phụ nữ này thật đúng là có đủ tàn nhẫn. Nếu không phải nó là người mới, lạng quạng mình còn nguy hiểm, Tần Lãm Nguyệt nghĩ thầm, thông minh thì thế nào, còn không phải là bò ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau à, gian tinh trước không biết sự kinh khủng của tên thần trên núi nọ mới dám lên kế hoạch thế. Nhân loại đi đánh trước một đợt cũng tốt, mặc dù khẳng định chả tạo ảnh hưởng gì cho thần của cái chết nhưng chắc chắn sẽ chọc giận thần. Đến lúc đó thần mang thẳng thế giới này và gian tinh trước đi luôn, chính mình thì chết nhanh hơn, ả lại nhàn nhã đi tới nhạc thần cách, hoàn mỹ. Quá trình quanh có một chút nhưng cuối cùng vẫn đi theo mong đợi của ả làm Tần Lãm Nguyệt rất hài lòng. Gian tinh trước cũng hài lòng không cùng, tất cả mọi thứ trước mắt đều đi theo những gì cô hằng thiết lập, biến số duy nhất có thể xảy ra chính là tử thần trên núi cảnh đào. Nhưng mà hắn hẳn là sẽ không nhanh ngã xuống, nếu không Tần Lãm Nguyệt sẽ không nhàn nhã như vậy. Lúc này, bên trong núi Cảnh Đào, Tiểu Ất cầm một viên đá tỏa ra sức mạnh bí ẩn bên đầu thần của cái chết, sức mạnh phát ra từ đá bao phủ thần, để cho thần đã cãi nhau với thân thể xong, sắp tỉnh lại chợt dần chìm vào giấc ngủ say. Tiểu Ất thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Giáp thì thầm bí ẩn, tôi muốn hòn đá này. Tiểu Ất, cái gì cậu cũng muốn hết. Đây là đá mà vũ trụ cung cấp cho chủ nhân, không có ích gì ngoài việc để cho ngài ngủ. Xiao a, hờ, hở. Thế á? Ngoài trừ đi ngủ thì thật không còn chức năng khác à? Tiểu Ất, nếu có, nó sẽ được đặt tùy ý trong chốn tịch liêu chắc. Tiểu Giáp, vậy thì thôi. Mắt thấy thần của cái chết sắp tỉnh lại, Tiểu Ất, tên sợ thần ngã xuống, nhớ tới chủ nhân phải dựa vào cái gì để đi vào giấc ngủ giết thời gian. Thế là nó vội vàng chạy về chốn tịch liêu lấy đá, cuối cùng tạm thời để cho thần ngủ lại. Nhưng ý thức của thần đã tỉnh dậy một nửa, e là hòn đá này không thể để thần ngủ thêm được bao lâu nữa. Tất cả đều do á thần lúc trước không biết vì sao mà đi xuyên được kết giới tử vong đánh thức thần. Nếu chủ nhân tỉnh lại và tăng tốc ngã xuống, Tiểu Ất quyết định sẽ thả đại quân vong linh trong chốn tịch liêu ra, truy sát cô nàng đến chân trời góc biển. Tiểu Giáp lại nghĩ ra một câu hỏi, hình như cậu trở về hơi lâu đó. Tiểu Ất, tôi đã để cho tử thần khác tới miền bất tử. Tiểu Giáp, thần ở miền bất tử ghét chúng ta. Tiểu Ất, nhưng thần sáng thế ở đó, có lẽ thần có thể giúp chủ nhân. Hy vọng rằng thần sẵn sàng đến đây, dù cho thần không còn là anh em của chủ nhân, không còn cảm xúc gì chứ bây giờ không có thần thích hợp nào có thể tiếp nhận thần cách của thần của cái chết. Chủ nhân ngã xuống rồi là vũ trụ mất đi quy luật cơ bản, sẽ rơi vào hỗn loạn. Hết quyển 2. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.